Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, Nguyệt thực đêm nguy cơ. 1. Vương Sung dù sao cũng là triều đình vương hầu, lại là thánh hoàng tặng chữ thiên tử môn sinh, Ô Thương ở Vương Sung phạm vi lãnh địa, tiếp thu Vương Sung quản hạt, hưởng ứng Trinh đột nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng không nghĩ đến, Ô Thương thôn lại như thế không hợp tình hợp lý, một chút cũng không có chỗ giảng hòa, trực tiếp liền cự tuyệt. Suy nghĩ thêm, trước lãnh đạo quân sĩ bị đả thương sự tình, sắc mặt của mọi người lại càng làm khó dễ nhìn. Phải biết, lấy Vương Sung địa vị, kỳ thực hoàn toàn có thể triệu tập đại quân vây công Ô Thương thôn. Làm can, Cao Phong cái thứ nhất liền không nhịn được đứng ra, thay Vương Sung bất bình dùm. Lấy Vương Sung lúc này địa vị của hôm nay, liền ngay cả kinh sư trong kia chút kinh doanh trăm năm, gia nghiệp khổng lồ, dễ sâu cây tốt thế gia đại tộc gia chủ đều phải khách khách khí khí với hắn. Cực điểm lễ phép, này chút Ô Thương người của thôn cũng thật quá mức rồi. Cao Phong, Vương Sung duỗi ra một bàn tay, ngăn trở Cao Phong, hắn là đến cho đòi đột nhiên Ô Thương thôn nhân, cũng không phải tới kết thù. Hơn nữa có một chút, Ô Thương thôn tộc trưởng e sợ cũng không có nói hoảng sợ. Đó chính là Ô Thương thôn quả thật có truyền thống, không thể dễ dàng ly khai làng, liên quan đến ngoại giới. Nếu không, Ô Thương thôn cũng sẽ không gần ngàn năm thời gian đều không có ai biết được. Vẫn chờ tới bây giờ, điều quy củ này, Vương Sung cũng nghe Phương Tiểu Yến đã nói, vì lẽ đó biết đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá, quy củ là chết, người là sống. Nếu như quy củ thật sự không thể thay đổi, ngày sau, hắn không có khả năng chiêu đột nhiên ra 5.000 Ô Thương nhân mã, trở thành con kia nổi tiếng thiên hạ, Ô Thương thiết kỵ, cao nhất thống soái. Bất kể là Ô Thương thôn trưởng thôn nói cái gì, Vương Sung thủy chung là tin tưởng, tuyệt đối có biện pháp để cho bọn họ thay đổi truyền thống. Tiếp thu chiêu đột nhiên, ồ, ra ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền tại bầu không khí nhất cứng đờ thời điểm, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một cái quen thuộc. Thanh âm non nớt, Vương Sung nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn quảng trường biên giới, một kẻ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bước chân nhẹ nhàng, con báo giống như cực kỳ nhanh nhẹn bé gái. Vác lấy một cái so với thân thể cao hơn nữa còn lớn hơn dương sắt lớn, đang nhất bính nhất khiêu hướng về quảng trường đi tới. Ồ, đại ca ca, ngươi cũng ở. Bé gái nhảy nhảy nhót nhót, rốt cục cũng chú ý tới ông lão tóc trắng đối diện Vương Sung. Gương mặt kinh ngạc, vù, theo bé gái xuất hiện, chỉ có điều dăm ba câu, nguyên bản cứng đờ bầu không khí một hồi lỏng lẻo lại đến hòa hoãn không ít. Đứa nhỏ nói, ông lão tóc trắng cười khổ một tiếng, nguyên bản nghiêm túc gàn bướng không có tình người biểu hiện nhất thời phảng phất băng cứng giống như hòa tan, lại cũng duy trì không đi xuống. Tiểu Yến, ông lão tóc trắng vừa nói một bên hướng về xa xa vẫy vẫy tay. Tính toán thời gian, cũng nên gần đủ rồi. Vương Sung liếc mắt nhìn xuất hiện ở dọc theo quảng trường bé gái, khẽ mỉm cười, tựa hồ từ lơ liệu đến tình cảnh này. Ra ra, đã quên theo như ngươi nói. Đây chính là ta ở bên ngoài gặp phải bằng hữu, bọn họ cho ta một dương lớn ô kiềm cỏ. Ha ha, cái kia ta liền có thể lấy vài ngày không đi ra. Ở trong thôn bồi tiếp ta lạc lạc cố gắng chơi một chút rồi. Bé gái nhảy nhảy nhót nhót, có như con báo giống như vậy, chỉ như một làn khói liền chạy tới ông lão tóc trắng chân một bên, ôm lấy bắp đùi của hắn, lại như con mèo nhỏ như thế ở hắn chân biên cọ sát một hồi, làm cho ông lão tóc trắng giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, đại ca ca, người cái dương này không sai, ta đem ốc kiềm cỏ giao cho trưởng lão, lưu lại cái dương này, vừa vặn cho ta lạc lạc làm ổ. Bé gái lại xoay đầu nhìn đối diện Vương Sung nói. Ha ha, ngươi yêu thích là tốt rồi. Vương Sung mỉm cười nói. Tiểu Yến, hôm nay bận rộn một ngày, có mệt hay không? Thúc bà nội nơi đó chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ, liền để lên bàn, ngươi cầm ăn. Tiểu tử, đừng lão cố hồ ly, bình thường cũng nhớ tới luyện một chút công a. Ngoặc kép, một đám ô thương trưởng thôn lão nhìn bé gái, dồn dập cùng nàng chào hỏi. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài cũng tất cả đều là sủng ái. Cưng chiều vẻ mặt, cùng trước Vương Sung đám người trước mặt thần thái ngữ khí hoàn toàn khác nhau. Biết rồi, biết rồi, bé gái phồng lên miệng, phất phất tay, gương mặt thiếu kiên nhẫn, con mắt của nàng nhất chuyển, rất nhanh liền rơi xuống một bên kia Vương Sung trên người. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi sao? Tìm được, Vương Sung cười gật gật đầu, liếc mắt nhìn sau lưng Lý Tự Nghiệp đám người. Nguyên lai chính là bọn họ a. Bé gái lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng rất nhanh liền vui vẻ. Tìm được là tốt rồi. Ra ra, bọn họ đều là bạn của ta, ngươi cũng không thể bắt nạt phụ bọn họ a. Đại ca ca, ta liền không cùng ngươi hàn huyên, tìm ta lạc lạc đi rồi. Bé gái vác lấy mình dương sắt lớn, không nói hai lời, lại là như một làn khói xuyên qua quảng trường, vô cùng phấn khởi hướng về quảng trường một đầu khác đi tới. Nhìn bé gái bóng lưng cùng to lớn kia dương sắt tử, ông lão tóc trắng cùng một đám trưởng lão đều là bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, bị bé gái như thế nháo trò, ngược lại cũng không tốt lại đóng mặt lạnh. Hầu ra, Tiểu Yến xưa nay cũng không quá mong muốn tiếp cận người ngoài. Tất nhiên nàng nguyện ý giúp các ngươi nói chuyện, vậy ít nhất, các ngươi phẩm tính cũng không xấu, không phải là cái gì kẻ ác, chỉ là ô thương thôn có ô thương thôn quy củ. Đây là tổ tiên định, coi như ta là tộc trưởng, cũng không thể cãi lời. Điểm này còn hy vọng hầu gia có thể lý giải. Cũng không phải là chúng ta ô thương thôn không đồng ý giúp đỡ. Vì lẽ đó, hầu gia hay là mời về đi. Ông lão tóc trắng đạo, lần này ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là biểu đạt ý tứ còn cùng lần thứ nhất không có chút nào khác biệt. Cũng không có giãn ra ý tứ. Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham lúc này dồn dập nhìn về Vương Sung. Ô thương thôn là tuyệt đối không thể hưởng ứng chiêu đột nhiên. Hiện tại tất cả thì nhìn Vương Sung làm sao ứng đối. Ha ha, lão tiên sinh, tất nhiên như vậy, ta cũng không thật nhiều miễn cưỡng. Bất quá, bây giờ sắc trời đã muộn, mà ô thương thôn xung quanh lại là bốn bề toàn núi. Đầu đầu cũng có núi non trùng điệp, vách núi treo leo, vừa mất chân chính là vực sâu vạn trượng, có thể không để tại hạ ở đây tiểu ở một thời gian ngắn. Đợi đến ngày mai lại đi nữa làm sao? Vương Sung nhấc đầu liếc mắt nhìn dần dần xám xuống bầu trời. Nói, này, ông lão tóc trắng một đôi nằm tằm lông mày hơi nhíu một hồi. Bản năng liền muốn từ chối, thế nhưng nhớ lại bé gái, lại do dự, được rồi. Bất quá, ngày mai hừng đông các ngươi liền được ly khai. Cửu trưởng lão, người trước dẫn bọn họ đi thôn bên trong nghỉ ngơi. Đặt chân đi, đợi đến ngày mai hừng đông. Bọn họ lúc rời đi, đem bọn họ đồng hành những bộ hạ kia cũng đồng thời thả đi. Vâng, tộc trưởng, ô cửu mai thật lòng gật gật đầu. Sau đó xoay đầu lại, mặt hướng Vương Sung, chư vị. Xin mời đi theo ta. Bất quá, chỉ có một đêm. Một đêm phía sau, chư vị vô luận như thế nào nhất định phải ly khai. Vương Sung gật gật đầu. Bất quá dưới chân nhưng không có di động. Lão tiên sinh, ta biết ngươi chủ ý đã định, vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Cũng biết, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá, ta còn là câu có chung ngôn cho biết, hy vọng lão tiên sinh có thể nghe vào. Ô, râu tóc bạc phơ Ô Thương thôn tộc trưởng nhăn lại xung quanh lông mày. Một mặt vẻ mặt nghi hoặc, liền ngay cả Ô Cửu Mai cũng dừng bước. Không hiểu vị này đại đường triều đình tuổi quá trẻ thiếu niên hầu rốt cuộc muốn mua bán cái gì cái. Nút, đặc biệt là ở tộc trưởng đã sáng tỏ cự tuyệt tình huống của hắn. Không muốn ăn muối mò. Vương Dung nói xong câu đó, không nữa đình trệ, mang theo Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham đám người, theo Ô Cửu Mai hướng xa xa đi đến. Lưu lại phía sau râu tóc bạc phơ Ô Thương thôn tộc trưởng thân thể hơi chấn động. Nhìn Vương Dung bóng lưng, trong mắt đăm chiêu, sắc trời dần tối, đầy sao đầy ngày, ngay ở Ô Thương thôn tít ngoài rìa mấy tòa trong nhà đá. Vương Dung, Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có một tên gia tự các đại thế gia thị vệ những cao thủ tụ tập cùng nhau. Hầu gia, làm sao bây giờ? Đợi đến hừng đông chúng ta liền phải đi rồi. Khó chúng ta thật sự cứ như vậy từ bỏ sao? Trong thạch phòng, Cao Phong đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh nói. Tuy rằng Ô Thương người của thôn phi thường kiệt ngạo, rất khó thu phục bọn họ. Thế nhưng nếu quả như thật có thể chiêu đột nhiên bọn họ, đây đúng là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nhiếp Nham cũng ở một bên đạo, một mặt suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Tuy rằng Ô Thương người của thôn phi thường tính bài ngoại, hơn nữa đối với triều đình cho đòi khiến hoàn toàn không sao cả, không phụng chiếu. Thậm chí Lý Tự Nghiệp loại này lập xuống chiến công hiển hách dũng tướng đều suýt chút nữa gãy ở Ô Thương trong thôn. Thế nhưng thẳng thắn nói, này cũng chứng minh rồi Ô Thương thôn thực lực cường hãn. Một cái như vậy bí ẩn làng, hơn nữa còn không có bị bất kỳ thế lực mơ ước, nhất định chính là một khối trinh đột nhiên binh lính tinh nhuệ, động thiên phúc địa. Cứ như vậy buông tha thật đang đáng tiếc, ở Ô Thương thôn đợi như thế hồi lâu đây. Nhiếp Nham trong đầu lăn qua lộn lại, cơ bản đều là Ô Thương người trong thôn nắm từng khối gần mấy ngàn cân, thậm chí nặng mấy ngàn cân nham thạch to lớn rèn luyện lực lượng cảnh tượng. Đồ sộ như vậy cảnh tượng, ngoại trừ Ô Thương thôn nơi như thế này, e sợ bất kỳ những chỗ khác đều khó mà nhìn thấy. Xin lỗi, hầu gia, nhiệm vụ lần này là ta làm hỏng, có thua hầu gia giao phó. Lý Tự Nghiệp cúi đầu xuống, gương mặt xấu hổ, cái này cao hơn 2 mét. Dâng trào tám thước nhiều tráng hán, rất ít hướng về người khuất phục. Thế nhưng thời khắc này, nhưng ở Vương Dung cùng một đám tinh nhuệ thị vệ trước mặt cúi xuống chính mình đầu cao ngạo. Trinh đột nhiên binh sĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ. Lý Tự Nghiệp ly khai kinh thành thời điểm, cũng là chí khí tràn đầy, đồng thời hướng về Vương Dung làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nam Nhi hứa hẹn, hứa một lời ngàn vàng. Thế nhưng thời khắc này, chính mình không nghi ngờ chút nào làm hỏng. Từ khi chịu đến Vương Dung triệu hoán, ly khai Bắc Đình, một đường tùy tùng Vương Dung chinh chiến, bất kể là chinh phạt Hắc Long Bang, vẫn là bước lên Ô Tư Tàng cao nguyên, gieo hạt ôn dịch, hay hoặc là hỏa thiêu kho lúa, đứt đoạn mất mông xá chiếu người đường lui. Mặc kệ khó khăn đến mức nào nhiệm vụ, Lý Tự Nghiệp đều cật lực hoàn thành. Thế nhưng lần này, ở cái này không có danh tiếng gì Ô Thương thôn, Lý Tự Nghiệp nhưng lần thứ nhất ngã xuống ngã lộn nhào. Không chỉ không có thậm hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tay nửa dưới binh lính đều bị bắt làm tù binh. Liền ngay cả hắn lấy ra vô kiến bất tồi Uzi thép binh khí. Thế nhưng cuối cùng lại như cũ không phải này chút Ô Thương đối thủ của người. Ha ha, Tự Nghiệp, không nên tự trách, ta biết, ngươi đã tận lực. Một đám người ngồi dưới đất, Vương Dung vỗ vỗ Lý Tự Nghiệp dày rộng, cao to, vĩ ngạn sống lưng, an ủi, biểu hiện hoàn toàn không để ý lắm, Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Ô Thương người tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng là cho tới nay đều không có người nói, không có có danh tiếng, chẳng khác nào không có thực lực. Trên thực tế, lần này đừng nói là ngươi, coi như là Trương Cửu đại nhân xuất hiện ở đây, e sợ như thế muốn chiết kích Trầm Sa, tay trắng trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.